Chương 433, đặc huấn xấu mặt mông lung tình cảm. Cho dù sắc trời đã rõ ràng, bao trùm ở Mỹ xạ kỳ chợ trên không tầng mây vẫn như cũ nặng nề. Ấm áp ẩm ướt không khí một điểm một giọt dính vào sự khí tức, có vẻ phi thường mát mẻ. Thời tiết như vậy, chính là thích hợp nhất nằm y, vì vậy sáng sớm hôm nay, dù gì khó được ngủ quên, đến khi tỉnh lại thời điểm, phát hiện đã đến cùng xạ nạ đặc huấn thời gian. Đương nhiên, hắn là tuyệt sẽ không thừa nhận bởi vì đêm qua ở chỉ ghi xạ trên người túng dục quá độ, mới có thể ngủ quên. Không ổn không ổn không ổn còn mặc đồ ngủ, dù gì liền vội vã ly khai ngoại thất, sau đó trở lại phía sau đình viện. Quả nhiên, xạ nạ đã khiêng một bả mộc đao chờ ở nơi đó. Quá chậm tiểu tiểu thân thể đứng thẳng đến mức dị thường thẳng tắp, một đầu đen thủi nhu thủy tóc dài một mạch tới eo gian, tràn ngập anh khí mặt cùng đẹp trai lối đứng, làm nàng thoạt nhìn tràn ngập một loại cổ đại võ sĩ khốc tương phản, mới vừa tỉnh ngủ dù gì liền có vẻ hơi chật vật. Xin lỗi, ta ngủ quên dù gì ngượng ngùng đánh một tiếng ấy nấy, dường như nghĩ tới tối hôm qua thông báo, hắn cẩn thận quan sát một cái xạ nạ mặt. Đương nhiên, xạ nạ trên mặt chỉ có đối với có hai người bị trễ sốt ruột. Bắt đầu rồi nàng dứt khoát nói rằng, sau đó đem đặt ở trên bả vai một đao chỉ phía xa dù gì. Cùng hôm qua thiên nhất dạng, chậm rãi thích hướng ta sát khí, lực lượng của ta cũng hơi chút để cao một ít bởi vì dù gì phía trước mấy lần đặc huấn bên trong, đã có thể đụng tới xạ nạ thân thể, vì vậy xạ nạ cũng tương ứng để cao chính mình sát khí, cùng lực lượng của thân thể. Tạm thời không có thói quen dù gì, chỉ có thể trở lại trước đây, từ né tránh học lên. Muốn học đánh người, trước học chịu đòn xạ nạ biết rõ trong đó ba vị. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác lúc này dù gì trong đầu, đều là tối hôm qua ôm lấy xạ nạ thông báo sự tình. Chú ý tới dù gì mất thần xạ nạ, không chút khách khí cơ lên tay bên trong một đao, sau đó nặng nề đập vào dù gì trên đầu. Thật đau dù gì trực tiếp ôm cái này bị một đao chém trúng vị trí ngồi trồn hồn xuống, kêu đau. Đừng phát ngây người xạ nạ nhìn chằm chằm dù gì, luôn cảm giác đối phương mất thần nội dung dường như có quan hệ tới mình. Nàng bất mãn quyệt mồm, thoạt nhìn một bộ có vẻ tức giận. Tuy là nàng phần lớn thời gian đều là ở sinh khí. Biết đã biết dù gì cũng không đầy trả lời một tiếng, thừa dịp cùng với chính mình thất thần công kích, quá không cho mặt mũi ai trong lòng suy nghĩ thời điểm. Xạ nạ đã không nói được một lời, đem bất mãn trong lòng đi qua hành động phát tiết ra ngoài, một đao chợt đâm về phía dù gì lồng ngực. Bất quá lúc này dù gì đã có chuẩn bị, vung lòng nghiêng người tách ra. Ở thác thân trong nháy mắt, xạ nạ đã xoay ngược lại tay trái. Một đao xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, lần nữa hướng về dù gì đầu. Ẩn chứa trong đó lực đạo, không có chút nào so với vừa rồi một kích kia yếu. Không cần như thế dùng sức đánh đi dù gì quay đầu đi, tránh được cái này đột ngột một kích, sau đó ngửa về đằng sau đi thân thể, khó khăn lắm tách ra mũi đao. Miễn là ngươi dùng tốc độ nhanh hơn né tránh không được sao xạ nạ ra mồm át lẽ phải nói, lần thứ hai công lên, tốc độ cùng lực lượng dường như có đề thăng. Uy. Ngươi là không phải tăng nhanh tốc độ cùng lực lượng A mới không có toàn lực đuổi giết dù gì, tốc độ càng lúc càng nhanh xạ nạ kiên quyết phản bác. Giống như là chơi đoán số vừa mở cũng biết đối phương xảy ra cái gì giống nhau, miễn là ngươi có thể đủ chính xác chóc nạ ta sát khí lưu động, dù cho tốc độ không bằng ta, cũng có thể né tránh. Nếu có thể né tránh, ta đây tăng chút lực lượng cũng không có quan hệ A xạ nạ giải thích, ở hơi chút dừng lại một lúc sau. Lại một khuôn mặt dương dương đắc ý bổ sung một câu. Hơn nữa, biết ta gia tăng rồi lực lượng, vì không bị đánh, ngươi cũng biết càng thêm dụng tâm né tránh hì hì nghe xạ nạ quỷ biện, dù gì không khỏi bật cười. Xạ nạ động tác trên tay đình chỉ, kỳ quái nhìn dù gì nói. Làm sao vậy ngươi rõ ràng gần nhất mới hiểu được chơi đoan số, còn nói được như vậy thần khí, làm bộ đã sớm biết bộ dạng đầu góc lần nữa trở nên chỉ độn dù gì hài hước nhìn trước mắt cái này làm mình trung tình nữ hài tử, cười hì hì trả lời. Xạ nạ gò má nhất thời dâng lên hai đóa hồng hà, bị nói toạc nàng thẹn quá thành giận lớn tiếng hô lên miệng của mình đầu thiền. Ồn ào quá ồn ào quá ồn ào quá huấn luyện thời điểm đừng cho ta lời nói nhảm giống như bị nam bằng hữu đâm thủng tâm sự nữ sinh, xạ nạ quơ một đao giận đùng đùng nhào tới, động tác đã hoàn toàn bỏ qua phía trước cách thức. Có vẻ có dấu vết mà lần theo. Dù gì vừa cúi đầu, từ xạ nạ dưới nách xuyên qua, đi tới phía sau của nàng. Uy, đợi một chút, đừng đột nhiên công kích thường thường đều là đột nhiên nhưng là, đây cũng quá đột nhiên, ngươi là đang trả thù a ta đúng là đang trả thù, làm sao vậy tùy tiện cơ một đao xạ nạ tiếp tục ép sát, vì tránh né cái này không hề quy tích, sát khí hỗn loạn công kích, dù gì tả diêu hữu bại rút lui, không có chú ý tới phía sau không xa, để một cái rổ. Đó là chỉ cái xạ mới vừa bưng ra, thả tràn ngập chuẩn bị lượng lên y hề phục. Rất nhanh, hắn liền thối lui đến rổ một bên, sau đó góp chân đụng phải giỏ trúc, thân thể không tự chủ được ngã nhào về phía sau, đặt mông ngồi vào trong giỏ sách. Sau đó, trọng tâm không ổn định hắn, hướng về sau ngã xuống trên cỏ. Thực sự là chật vật ra từ xạ nạ ngực hoa thai bên trong, phát ra ạ lạt tỏ tiếng cười. Đều tại ngươi lắm miệng, mới có thể trở nên chật vật như vậy thu hồi một đao. Xạ nạ không chút do dự đem tất cả lệch lạc trách tội đến rồi dù gì trên người. Ta đã gọi ngươi đợi một chút đi nghe hai người cười nhạo, dù gì từ dưới đất ngồi dậy, bất mãn nói. Vừa nói, hắn một bên chuẩn bị đứng lên. Chỉ là, cái mông của hắn lại bị rổ cho kẹt. Thưởng thức dù gì tức cười dáng vẻ, xạ nạ chịu đựng khỏe miệng tiểu ý, nghiêm mặt dạy dỗ. Địch nhân cũng sẽ không chờ ngươi lời là nói như vậy. Nhưng này chỉ là huấn luyện A kiếm cơ có thể không làm được bất công ạ lạt tỏ hoàn toàn đứng ở xạ nạ bên này. Dù gì tiếp tục cố gắng đem đứng im cái mông rổ nhổ, kết quả bởi vì dùng quá sức, lập tức đem quần đều xé rách. Kèm theo quần tê liệt thanh âm, dù gì lập tức đỏ mặt, bưng bít cái mông của mình. Lần đầu tiên, ở xạ nạ trước mặt xảy ra lớn như vậy xấu, nếu như trên mặt đất có một cái khe, hắn khẳng định lập tức chui vào. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Đi học thời gian lập tức phải đến rồi đưa lưng về phía xạ nạ, dù gì bưng cái mông ly khai đình viện. Nhìn xạ nạ cái kia chán nản bóng lưng, không biết chuyện gì xảy ra, xạ nạ cảm giác mình dường như làm sai, tâm lý có chút khó chịu. Lúc này, chỉ cái xạ lần nữa bưng bỏ thêm nước đá nước cam đi ra. Chứng kiến trong đình viện chỉ có xạ nạ một người cầm một đao đứng ở nơi đó, nàng hỏi. À, sáng sớm hôm nay đã kết thúc rồi à ân, dù gì tự ý kết thúc. Bởi vì đặc huấn không phải thuận lợi xạ nạ nhìn dù gì biến mất phương hướng, nhàn nhạt trả lời. Chỉ cái xạ nhìn thoáng qua tán lạc tại trên cỏ y ghề phục, còn có vai đảo rổ, đem khay đặt ở hành lang rìa ngoài, từ từ ngồi xổm hạ xuống, nói rằng. Thực sự là, bị đánh có đủ thảm đâu xạ nạ ở bên cạnh ngồi xuống, thuận tay cầm lên một ly nước cam uống, đồng thời hồi đáp. Trước đây rõ ràng còn có thể. Hôm nay cảm giác dù gì có chút kỳ quái có thể là chú ý tới mình và xạ nạ trên lệch đã chỉ khi xạ dựa theo chính mình lý giải tiến hành phân tích, cho ra một đáp án. Tâm cao khí ngạo nhi tử rốt cuộc gặp phải khắc tình, đối với lần này nàng là bảo trì cổ vũ ủng hộ thái độ. Xạ nạ trần chờ lặp lại. Trên lệch đơn chỉ khi xạ gật đầu, ôn hòa nhìn xạ nạ, nhẹ nhàng giải thích. Xạ nạ nhưng là đáng yêu như vậy khéo léo như vậy nữ hài tử, bị cô bé như vậy đánh cho tan tác. Thân là nam hải tử tự nhiên có chút mất mặt ra huống chi tiểu du từ rất nhỏ thời điểm lên, ở những người bạn cùng lứa tuổi đều là ưu tú nhất, tuy là nhìn bề ngoài không được, kỳ thực tính cách của hắn vẫn đủ ngạo mạn nghe được chỉ hiệu xa. Xa na đại khái hiểu dù gì chán nản nguyên nhân, túi đầu nhìn tay bên trong nước cam, lẩm bẩm. Ta mạnh hơn hắn, đây cũng là không thể làm gì sự tình lấy xa na đối với nam nữ cảm tình giữa nhận thức, còn không hiểu rõ trong đó ẩn giấu hàng nghĩa. Chỉ có thể bằng vào bên ngoài trực giác, để phán đoán tốt hay xấu. Chỉ cái xạ từ chối cho ý kiến cười cười, lấy một loại người từng trải thân phận thay nhi tử giải thích. Nhưng là, nam hải tử là một loại phi thường thích thể diện sinh vật, nhất là tại chính mình thích nữ hải tử trước mặt, muốn cho nàng đối với mình có ấn tượng tốt thời điểm thích hảo cảm dù gì hắn xạ nạ trong đầu nổi lên tối hôm qua phát sinh sự tình, đột nhiên cùng điện ảnh bên trong người kia giống nhau, ôm lấy chính mình. Sau đó muốn hôn bờ môi của mình dù gì. Đó là bởi vì, có hai người thích chính mình, hắn nhớ muốn chính mình đối với hắn có hảo cảm, cho nên mới như vậy, ta đối với dù gì cảm tình, lẽ nào cũng là được rồi. Xạ nạ, đi tắm đi, nước nóng ta đã nấu xong. Chứng kiến xạ nạ dường như đã nghĩ tới điều gì, chỉ cái xạ mỉm cười, nói tiếp. Xạ cải gia đình viện buổi sáng đặc huấn sau khi chấm dứt, xạ nạ mạn điều tư lý hưởng thụ buổi sáng tắm thời gian. Đã trở thành một cái lệ cũ. Sau khi tắm xong, tâm lý phiền não dường như cũng bị nước nóng cuốn đi. Ở nàng mang theo buông lỏng biểu tình trở lại phòng khách sau đó, đồng dạng như nhau thường lui tới bị chỉnh thất linh bát lạc dù gì tiếp lấy đi vào phòng 8, nhanh chóng hướng về 8. Cầu thả cầu vượt tốt.